Chiến thần biến, chương 579, quay về Nam Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi bay khỏi Lạc Thần Uyên. Phá vỡ hư không sau mới phát hiện. Bốn phía lại tất cả đều là một cái trông không đến kính đầu trời mênh mông biển rộng. Tới lúc là bị khí linh lão nhân trực tiếp đưa tới. Cho nên cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng hiện tại Đằng Phi thì bao nhiêu có chút mờ mịt rồi. Thần hồn vực đến tột cùng có bao nhiêu? Cái vấn đề này rất nhiều người lúc trước cũng thảo luận quá. Bởi vì cùng khí linh lão nhân tương đối quen thuộc, Đằng Phi cũng đã hỏi cái vấn đề này. Khí linh lão nhân lúc ấy đã nói, thần hồn vực rất lớn, ước chừng có 2-3 hỗn thác tinh lớn như vậy. Bất quá khí linh lão nhân lúc ấy cũng đã nói, thần hồn vực trong có mấy chỗ cấm địa. Những thứ kia cấm địa ngay cả hắn cái này khí linh đều không thể hoàn toàn nắm trong tay. Mặc dù ở thần hồn vực ở bên trong, nhưng giống như độc lập không gian. Bây giờ nghĩ lại, Lạc Thần Uyên hẳn là chính là một chỗ như vậy cấm địa. Hắc Kiếm, ngươi không phải nói thần hồn vực là ngươi trên người cạnh góc hơn lường trước tế luyện thành châu báu. Vậy ngươi hẳn là hiểu rõ chỗ này sao? Đằng Phi hỏi, coi như là hiểu rõ sao? Thần hồn vực bị thần vương tế luyện qua sau. Bên trong có xung quanh độc lập không gian. Này Lạc Thần Uyên coi như là một chỗ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Yêu tộc cùng ma tộc lại còn có thể tìm đến nơi này. Xem ra này hai tộc trong. Rất có thể còn có lão bất tử người sống đây. Lau đi rồi sát hắc kiếm tựa hồ rất nhẹ nhàng. Còn có lão bất tử người sống. Đằng Phi có chút chắc lưỡi hít hà. Sống một vạn ức năm tồn tại. Đây chẳng phải là tương đương với thần vương cảnh giới kia rồi. Không phải là như ngươi nghĩ. Hắc kiếm biết Đằng Phi đang hoài nghi cái gì. Nhàn nhạt nói. Năm đó ở thần giới. Yêu tộc cùng ma tộc bên trong. Giống như trước có pháp lực vô biên cường giả tồn tại. Bọn họ có lẽ ở trên thực lực so với thần vương kém một bậc. Nhưng cũng riêng của mình có sở trường. Yêu tộc cùng ma tộc nhất rõ rệt một chút. Chính là tuổi thọ của bọn hắn cũng thật dài. So với nhân tộc tuổi thọ lâu. Cái này xung quanh cấm địa. Có phải hay không ngay cả thần hồn vực khí linh cũng không cách nào nắm trong tay. Đằng Phi nghĩ đến yêu tộc cùng ma tộc ở Lạc Thần Uyên nơi này qua tự nhiên. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được yêu tộc cùng ma tộc tiến vào. Hắc kiếm nói. Được rồi. Những chuyện này trước để xuống tốt lắm. Chúng ta hiện tại muốn làm sao rời đi chỗ này. Đằng Phi hỏi. Thần thức của hắn mới vừa thả ra. Vô cùng cường đại thần thức lại không cách nào dò nơi này dọc theo. Đơn giản. Hắc kiếm nói một câu, nhưng ngay sau đó từ Đằng Phi mi tâm bắn ra, hướng phía chân trời nhẹ nhàng vẽ một cái. Một đạo hắc mang, đem phía chân trời trực tiếp vẽ lên một đạo vết rách. Đi, hắc kiếm một tiếng quát nhẹ, Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh, hướng đạo kia cái khe chợt vọt tới, tiến vào đến trong cái khe sau. Đằng Phi rõ ràng cảm giác được không gian biến hóa. Nhưng ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Hắn đã trở lại thần hồn vực trong. Những thứ kia yêu tộc cùng ma tộc. Có phải hay không cũng có thể như vậy tiến vào đến thần hồn vực trong. Đằng Phi hỏi một câu. Đúng vậy. Đây là thần vương năm đó định ra quy tắc. Hắc kiếm thở dài một tiếng. Sau đó nói. Năm đó nguyên tố đại kiếp. Thần vương mở ra thần hồn vực. Mặt ngó thần giới tất cả chủng tộc mở ra rồi thần hồn vực. Hơn nữa chế định pháp tắc là mỗi cách một kỷ nguyên. Thần hồn vực sẽ mở ra một lần. Ta hiểu được, tựa như ban đầu năm lãnh thổ võ giả trong lúc bất chợt phát giác có thể tiến vào đến thần hồn vực giống nhau. Yêu tộc cùng ma tộc cũng giống như trước có thể tiến vào đến thần hồn vực. Đằng Phi vừa nói. Nhưng ngay sau đó vừa khẽ vén lên đầu lông mày. Có chút nghi ngờ nói. Nhưng vì cái gì ở thần hồn vực ở bên trong, vẫn không có gặp phải yêu tộc cùng ma tộc người đâu. Chẳng lẽ bọn họ tiến vào địa phương, cùng nhân tộc địa bàn khoảng cách rất xa. Cái vấn đề này, ta tới trả lời ngươi đi. Khí linh lão nhân thanh âm, đột nhiên ra hiện tại đằng phi tinh thần thức hải trong. Thần vương năm đó mặc dù đem thần hồn vực mặt ngó thần giới tất cả chủng tộc, làm những chủng tộc kia bảo lưu lại huyết mạch mầm móng. Nhưng thần vương cuối cùng là nhân tộc, thần hồn vực cũng là nhân tộc châu báu. Cho nên, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc có một chút ưu tiên cử động. Bất quá cũng chỉ là đem có thể tiến vào thần hồn vực thời gian nói trước một chút mà thôi. Cũng không có làm quá rõ ràng. Hôm nay, yêu tộc cùng ma tộc đã bắt đầu có thể tiến vào đến thần hồn vực chúng. Rất nhanh, thần hồn vực ở bên trong sẽ tràn đầy yêu tộc cùng ma tộc thân ảnh. Hắc kiếm lúc này đột nhiên nói. Tiểu tử, yêu tộc cùng ma tộc đều ở đánh chủ ý của ngươi. Ngươi cần phải coi chừng một chút. Khí linh lão nhân nói. Ta đã ẩn nặc rồi thần miếu. Bọn họ muốn tìm được ta. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Năm đó thần giới tam gian đại khí. Đã có hai kiện ở ta chủ nhân tay trên. Tiểu tử, không bằng ngươi cũng dứt khoát nhận thức ta chủ nhân làm chủ tốt lắm. Hắc kiếm đột nhiên nói. Khí linh lão nhân đột nhiên trầm mặc hồi lâu. Đằng phi cũng có chút kinh ngạc. Chí tôn đỉnh cùng tượng thần mặc dù đều ở trong tay của hắn. Vốn dĩ hắn thực lực bây giờ cũng không thể rất đầy đủ phát huy ra thực lực của bọn nó. Tham thì thâm đạo lý. Đằng phi là hiểu được. Cho nên hắn mặc dù cũng nghĩ tới thần giới tam gian đại khí tụ tập đầy đủ một người thân sẽ là như thế nào. Nhưng chẳng bao giờ chân chính đánh quá thần hồn vực chú ý, thần vương năm đó định ra quy củ. Thần hồn vực làm thần giới vật, không phải là người nào. Năm đó mặc dù thần vương tế luyện rồi thần hồn vực, nhưng cũng không có đem thần hồn vực tế luyện thành chính hắn bảo vật. Khí linh lão nhân tựa hồ không muốn vì vậy chọc giận hắc kiếm. Cẩn thận rón rén nói. Từ ta ý nguyện của người đi lên nói. Cũng không chán ghét chiến thần. Nga, phải nói là đằng phi. Như vậy tùy liền ngươi. Một mình ngươi cẩn thận một chút sao. Yêu tộc cùng ma tộc nhất định là muốn đánh nhau chủ ý của ngươi. Ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc kiếm vừa nói, liền không nói thêm gì nữa. Khí linh lão nhân khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đối với đằng phi nói, nếu quả thật có ngày đó, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ giúp ta. Chấm, được rồi, đằng phi đáp ứng, bất kể thế nào nói. Khí linh lão nhân cho hắn rất nhiều trợ giúp, từ ban đầu truyền hắn kia vài loại đại thuật, càng về sau đủ loại. Tuy nói hắn là chiến thần chuyển thế, những thứ kia đại thuật vốn là chính là của hắn kỹ năng. Nhưng khí linh lão nhân dù sao không nợ hắn cái gì. Đa tạ rồi, khí linh lão nhân thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi có thể tìm được yêu tộc cùng ma tộc vị trí cụ thể sao? Đằng phi đột nhiên hỏi một câu. Thật xin lỗi, ta không có loại năng lực này. Khí linh lão nhân thở dài một tiếng. Sau đó nói, ta chỉ có thể nắm giữ thần hồn vực nội bộ chuyện tình. Xuất hiện thần hồn vực, ta liền không cách nào dò thám biết rồi. Đằng phi có chút thất vọng lắc đầu. Trong lòng tự nhủ xem ra muốn tìm được yêu tộc cùng ma tộc vị trí. Cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Trừ phi có thể bắt được một yêu tộc hoặc là ma tộc. Uy hiếp bọn họ nói ra riêng của mình chủng tộc chỗ ở vị trí tọa tiêu. Trong lòng suy nghĩ, đằng phi khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, hay là trước đem vĩnh hằng chi địa bên kia chuyện tình làm xong rồi nói sau. Đằng phi lần này tiến vào thần hồn vực thời gian rất dài. Suốt biến mất một năm nhiều thời giờ. Sau khi đi ra, trước tiên hướng đấu tinh cổ điện bên kia phương hướng chạy tới. Lúc trước đã đáp ứng Lăng Thi Thi các nàng muốn thành thân. Nhưng bởi vì Chân Vũ Học Viện thành lập phân viện chuyện tình cho trì hoãn. Nhưng ngay sau đó lại vào thần hồn vực lâu như vậy. Đằng Phi trong lòng cảm thấy 10 phần áy náy. Từ Trung Châu đến Nam Vực, khoảng cách xa xôi, cho dù là hoàng cấp đại năng, cũng cần đuổi thời gian rất lâu đường. Nhưng đối với Đằng Phi mà nói, cũng không có cái gì. Hắn vừa sải bước ra, nhưng ngay sau đó từ Trung Châu tiến vào Nam Vực, nữa một bước, liền đến Nam Vực Tây Thủy cái kia tấm hoang mạc, rốt cục về đến nhà. Đằng Phi trong giọng nói, tràn đầy cảm khái. Hắn xuống phía dưới nhìn lại, nhưng không có cảm nhận được đấu tinh cổ điện tồn tại. Đằng Phi khẽ nhăn đầu lông mày, nhưng ngay sau đó buông ra thần thức, tìm tòi đấu tinh cổ điện. Rốt cục ở Tây Thủy hoang mạc dọc theo dải đất, phát hiện đấu tinh cổ điện, lại đổi lại địa phương. Đằng Phi cũng không có cảm nhận được có cái gì dị thường nơi. Bởi vì hôm nay này ngũ vực thế giới. Thanh danh của hắn đã là như mặt trời giữa trưa. Gia tộc của hắn cũng đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Những thứ kia vốn là cho là Đằng gia muốn phát triển lớn mạnh. Còn cần đi rất dài đường năm lãnh thổ nhà giàu có đại tộc. Ở Chân Vũ Học Viện khắp năm lãnh thổ sau. Mới đột nhiên phát hiện. Đằng Phi cảnh giới cùng năng lực. Đã hoàn toàn không phải là bọn họ có thể tưởng tượng rồi. Dưới tình huống như vậy, căn bản không có bất luận kẻ nào dám tìm Đằng Phi những thứ kia thân hữu phiền toái. Vô số người cũng cầu nguyện, chỉ cần Đằng Phi người bên cạnh không ngang ngược càn rỡ ỷ thế hiếp người. Bọn họ cũng rất thỏa mãn, chẳng lẽ là vĩnh hằng chi địa người. Nghĩ tới, Đằng Phi đuôi lông mày khẽ gây xích mích hạ xuống. Anh Tuấn trên mặt hiện lên vẻ sát khí. Mặc dù hắn hôm nay cảnh giới như cũ không thể cùng Tam Đại Thiên Vương đánh đồng. Nhưng nói về, có nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn Đằng Phi, cũng sẽ không giống như nữa qua đó như vậy kiêng kỵ vĩnh hằng chi địa cái kia những người này. Thiên Vương phải không có thể bổn tôn phủ xuống đến ngũ vực thế giới. Trừ Tam Đại Thiên Vương, đổi lại ai tới nơi này, Đằng Phi cũng không sợ. Tâm niệm chuyển động. Đằng Phi đi tới đấu tinh cổ điện phía trên, lộ ra thân hình, chậm rãi nói, ta đã trở về, ủng ủng, hoang mạc trong truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, khổng lồ đấu tinh cổ điện, một chút xíu chui từ dưới đất lên ra, tùy theo có rất nhiều đạo thân ảnh, từ đó bay ra, lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, ra hiện tại Đằng Phi trong mắt, người nhà của hắn. Hồng nhan chi kỳ của hắn, một ít từng đảo ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều tăng tại Đằng Phi trên người. Hắc, đã lâu không gặp, bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào. Đằng Phi cũng ít nhiều có chút không tự tại, mỉm cười nói một câu. Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở lại, một mình ngươi coi là, đã rời đi mấy năm rồi. Nói chuyện. Là lão gia tử Đằng Văn Hiên. Một lòng muốn ôm trọng tôn tử Đằng Văn Hiên hôm nay đã là hoàng cấp đại năng. Cả người tinh khí thần tương đối tốt. Khí huyết tràn đầy. Lúc trước Đằng Phi trở lại. Lão gia tử đại đa số thời gian đều ở bế quan. Lần này rốt cục vượt qua. Nhìn thấy cháu của mình. Trong lòng cảm khái vô hạn. Trong miệng cũng là không chút nào kiêng kỵ dạy dỗ. Năm lãnh thổ đệ nhất nhân tại sao? Hắn là cháu của ta. Nếu nói là lão gia từ năm đó còn có chút không thích ứng chợt phát sinh biến hóa cuộc sống. Như vậy hôm nay hắn đã sớm đã thấy ra. Đằng Văn Hiên biết Đằng Phi là một hiếu thuận hài tử. Phi thường chú trọng thân tình. Những năm này lão gia từ thỉnh thoảng sẽ nhớ lên của mình con trai lớn Đằng Vân Tráng. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn biết Đằng gia có thể thăng chức rất nhanh đến loại tình trạng này. Năm đó hắn còn có thể làm những thứ kia cực nhỏ nhỏ lợi. Phản bội xuất gia tộc sao. Bộc phát cầu phiếu. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ.